Chương 389, Tâm Ma. Hoa tàn hoa bay hoa mãn thiên phiêu đãng mà xuống cánh hoa tản mát tại trên thân người, Đinh Kỳ Sơn nhẹ nhàng thò tay, đem cốc lệnh tắt trên vai cánh hoa phủi nhẹ, nhìn cách đó không xa giao lưu đài, phê bình nói đùa trong lúc đó, có vẻ như vậy Mỹ Hảo Lư Duyệt dừng bước cho bên ngoài trăm bước, không có cách nào tiến lên một bước. Đã từng vô số lần ảo tưởng cờ mặt quỷ bên ngoài, tỉ tỉ cốc lệnh tắc cùng Đinh Kỳ Sơn nói đùa đàm luận tình thời điểm, có thế giống nàng cảm ứng được nàng bình thường, hỏi một chút thế nhưng là vô số lần kỳ vọng, biến thành vô số lần thất vọng, sau đó lại từ từ biến thành tuyệt vọng tại cái kia vĩnh viễn không có điểm dừng địa phương, nàng không cách nào giải thoát, chỉ có thể đem tuyệt vọng lại biến thành hy vọng, nắm lấy cái kia hình như luôn cu nở dê bắt không cây cỏ cứu mạng, tại hy vọng cùng tuyệt vọng trong lúc đó bồi hồi. Tại tuyệt vọng cùng hy vọng trong lúc đó chuyển đổi, lo lắng pha phổi thống khổ cùng chờ, từng ngày mỗi tháng lại một năm nữa năm nếu như không hy vọng, nếu như sớm nhận mệnh, có lẽ Lư Duyệt chậm rãi quay người, ở trong lòng cười nhạo chính mình, đã không hy vọng, vậy liền không hy vọng xa vời tốt rồi. Lư Duyệt xa xa cốc lệnh tắc, đột nhiên cảm giác được loại kia hao mòn bị thương, chung quanh trong lúc đó, rốt cục phát hiện không đúng, bận bịu đuổi theo. Ngươi làm sao rồi muội muội trên mặt nhan sắc trắng bệnh một mảnh, trong mắt loại kia hình như như thú bị nhốt tuyệt vọng, để trong lòng nàng rung động không thôi. Lư Duyệt miệng giật giật, lại tại nhìn thấy Đinh Kỳ Sơn ngay lập tức, cũng không còn cách nào tiếp tục. Làm sao rồi ngươi có phải hay không kia không thoải mái cốc lệnh tắc cảm giác được một loại trước nay chưa từng có sợ hãi, muội muội xem Đinh Kỳ Sơn cùng nàng bộ dạng quá không đúng. Đinh Kỳ Sơn, ta có nói qua cho ngươi. Không nên tới gần cốc lệnh tắc sao Đinh Kỳ Sơn vặn lông mày, mỗi lần gặp Lư Duyệt, nàng đều là loại này hận không thể cắn hắn chết bộ dáng. Hắn đến cùng kia đắc tội nàng ngươi không có nói ta câu nói này. Vậy ta hiện tại nói cho ngươi có được hay không cái gì kiếp trước sự tiền thế người nào ra hiện tại là vô tội. Lư Duyệt cảm thấy nàng bây giờ có thể dạng này nói chuyện với Đinh Kỳ Sơn, liền đã lòng dạ rộng lượng không còn hình dáng. Chỉ cần hắn lại không quấn lấy cốc lệnh tắc, chỉ cần hắn sẽ không tiếp tục cùng cốc lệnh tắc cùng một chỗ, để nàng ôn lại kia hơn 300 năm mong mà không được các ngộng, nàng cũng không sao nếu không ăn ngủ không yên nàng khó khăn bung ra cùng cốc lệnh tắc khúc mắc sẽ càng ngày càng sâu, cuối cùng chìm nàng lại chìm nàng. Đinh Kỳ Sơn nhìn xem nàng, phi thường muốn nói không, thế nhưng là người nào đó nắm quyền lúc cốt cách tiếng động, nói rõ nàng đã tại dốc hết toàn lực bị đè nén. Hư này thật là có ý tứ. Là bởi vì bây giờ có thể đánh thắng được hắn sao? Ban đầu ở chùa Bàn Long, nàng đồng dạng hận hắn, lại chỉ dám âm đến, không dám động thủ. Lư Duyệt, ngươi không cảm thấy ngươi quản được nhiều lắm ta qua nở nhiều sao? Muội muội hỏi qua tới loại kia, hình như tùy thời muốn nát thanh âm, rốt cục để cốc lệnh tắc nhớ tới. Rất nhiều năm trước, nàng liền nói với nàng, đừng để Đinh Kỳ Sơn tới gần nàng. Không ta về sau, Đinh Đạo Hữu, phiền thoái về sau rời ta xa một chút. Đinh Kỳ Sơn gân xanh trên trán nhảy nhảy, Lư Duyệt, ngươi cái tên điên này, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắn rốt cuộc không lo được hình tượng, hét lớn thanh âm, hận không thể tất cả mọi người nghe được, làm muội muội, dạng này trông coi tỉ tỉ kết giao bằng hữu, rõ ràng là đầu óc có bệnh. Ngươi cứ nói đi, cắn răng thanh âm, cu nở dê không thấp. Lư Duyệt, có chuyện gì chúng ta trở về nói. Cốc lệnh tắt sâu cảm giác Đinh Kỳ Sơn lúc này lớn tiếng như vậy, là tại cho Lư Duyệt đào hố. Nơi này là giao lưu hội, bọn họ quy tàng giới tu sĩ dạng này lấy tư toán muôn mắng, đặc biệt không tốt, huống chi Lư Duyệt bản thân tranh luận đã sớm không biết có bao nhiêu. Trở về làm cái gì Lư Duyệt, ngươi có phải hay không sợ, thiên hạ có ngươi dạng này làm người muội muội sao? Đinh Kỳ Sơn không nghĩ tới, hắn tại cốc lệnh tắc trước mặt, đệ thấp làm tiểu thời gian dài như vậy, đều bù không được Lư Duyệt một câu. Nàng muốn cùng hắn tuyệt giao, vậy hắn tính cái gì đã không cho hắn tốt hơn? Kia tất cả mọi người không dễ chịu, hắn ngược lại muốn xem, này họ Lô, đến cùng là có ý tứ gì? Chỉ vì hắn cùng cốc lệnh tắc quen biết chút, nàng liền như vậy nhìn hắn đủ kiểu không vừa mắt, cái này không chỉ đầu óc có bệnh. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến tu tiên giới một ít bất luân ngược luyến, hắn tự hỏi chưa hề cùng Lư Duyệt từng có giao kết, lại là lần đầu tiên gặp mặt, nha đầu này liền không để lại dư lực, tìm hắn để gây sự. Mà tìm hắn để gây sự nguyên nhân chính hình như chỉ vì cốc lệnh tắc. Ha ha, này có thể ngươi muốn quản lệnh tắc kết giao bằng hữu, trước hết nghĩ tới ngươi thân phận lại nói. Đinh Kỳ Sơn cười lạnh, lệnh tắc, nàng đầu óc có bệnh, chúng ta đi. Mắt thấy người này muốn tới kéo cốc lệnh tắc tay, Lư Duyệt không chút nghĩ ngợi hung hăng một cước đá ra. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ngay cả đụng mấy viên cây đào, Đinh Kỳ Sơn mới miễn cưỡng định trụ thân thể. Mọi người chung quanh kinh ngạc còn có chê rêu thần sắc, hắn không cần nhìn, đều biết mình lúc này nhất định chật vật dị thường. Búi tóc sớm tán, khoác rơi xuống tóc, còn có thể cười treo một cây cành gãy lá úa. Đây không phải chủ yếu nhất là ngực dấu chân, hắn phế hết tâm kế, khó khăn dựng lên người khiêm tốn hình tượng, ngày hôm nay xem như bị hủy không còn một mảnh. Thật sự là thật bản lãnh đinh ngắn ngủi mà sắc nhọn kiếm minh, không nói lời gì, hướng Lư Duyệt mà đi. Đinh đinh đinh Lư Duyệt tay trái khẽ nhếch, xoay tròn nhật hoàn lấy cực nhanh tốc độ, đem vọt tới kim sắc kiếm khí gọt ở vô hình. Hai người ánh mắt tại không trung gặp nhau thời điểm, rào sát một chỗ. Họ Lô, người khác sợ ngươi, ta Đinh Kỳ Sơn lại không sợ, không phải liền là muốn đánh sao tới đi. Đinh Kỳ Sơn mang theo của mình kiếm, từng bước một đi tới, chỉ vì ta cùng cốc lệnh tắc đi gần chút, ngươi liền lần lượt tranh đối ta, ngươi biết ngươi tại làm cái gì sao? Đang muốn ngăn cốc lệnh tắc trừng to mắt, nàng thực tế không nghĩ tới, Đinh Kỳ Sơn thế mà muốn như vậy hướng các nàng tỉ muội trên thân rội nước bẩn. Ta tại làm cái gì không giống với Đinh Kỳ Sơn nổi giận thanh âm, Lư Duyệt trầm thấp rồi lại giống hỏi chính nàng lời nói, để sở hữu khoảng cách gần nghe được người, đồng loạt theo trong lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Ngươi tại làm cái gì? Ngươi dám đem ngươi đối lệnh tắc gác tha đến cực hạn ý nghĩ, bạo khắp thiên hạ. Đinh Kỳ Sơn QNZ cảm giác được thấy lạnh cả người, lúc trước tu ma đem nhụ thường tươi sống cắn chết lúc cảm giác, lại đến trong lòng. Lúc này hắn chỗ nào còn có thể cố lấy cốc lệnh tắc? Ngươi tỉnh đi, ta quy tàng giới mặt, ngươi tiêu giao muôn mặt, ngươi không cần, chúng ta còn muốn. Câm miệng 333 để vây tới tu sĩ không nghĩ tới chính là, hai người bọn họ một cái nói câm miệng, một cái trực tiếp đánh. Đinh 333 mới ra trường kiếm, bị Nhật Hoàn bao lấy, Lư Duyệt mặc kệ hắn như thế nào nhanh chóng thối lui, như thế nào hướng nhiều người địa phương chui, như bóng với hình, quyết định hắn miệng, dùng sức phiến bên trên. Không bao lâu công phu. Đinh Kỳ Sơn liền cảm giác trong mũi cùng toàn bộ mặt đều đau đau nhức không thôi, hai cô hắn nghĩ nghẹn trở về nhiệt lưu, như thế nào cu nở dê không chế không nổi theo lô mùi hương xuống. Nhìn thấy tung tóe đến người nào đó trên mặt màu đỏ tươi, Đinh Kỳ Sơn đều muốn điên rồi. A hét lớn thanh âm, kèm theo hắn mãnh liệt đánh trả, sở hữu tới gần tu sĩ, dưới sự kinh hãi, đồng loạt có bao xa, trốn xa hơn. Tay xé, trường đập, chân đá, khoai eo, cắm mắt. Tập hầu những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, càng kèm theo Đinh Kỳ Sơn kêu đau. Lư Duyệt loại kia cố chấp hình như muốn đem người đánh chết tươi bộ dạng, không chỉ để Đông Đỉnh Tông mấy người cực kỳ hoảng sợ, liền chạy tới Tô Đạm Thủy mấy cái cũng giống như nhau không thể tin được. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Thế nhưng là để Thượng Quan Tố không thể tin được chính là, Lư Duyệt thế mà liền kéo không người, cu nở dê một khối đánh. Bay múa quang chi vòng ngay tại nàng cùng Đinh Kỳ Sơn giữa hai người tắc quấn, sở hữu đến gần tu sĩ, không hỏi là Đông Đình Tông, vẫn là Tiêu Gia Môn, một khối thương. Phương Thành tự ôm tay lưng, đau đến nhe răng trợn mắt, nơi đó bị cắt đứt xuống một khối lớn ra. Minh Thạch phản ứng hơi nhanh, chỉ bị cắt đứt xuống mảng lớn góc áo, càng lấy thổ thuẫn bảo trụ vai trái. Bất quá Đông Đình Tông Trương Lương Trấn liền tương đối thảm dô ý chút. Nếu không phải thời khắc mấu chốt sở ra kỳ xuất thủ bảo vệ một chút, cổ đều kém chút bị toàn bộ mang đi, cần cổ chảy nhỏ giọt chảy máu, khiến người khác trốn bước. Đừng đánh nữa. Mắt thấy cố chấp thủ giao lưu đài nguyên anh chân nhân muốn xuất thủ, sở ra kỳ cùng quản ni rốt cuộc bất chấp những thứ khác, phong linh lực, kéo người, các loại đem hai người kéo ra thời điểm, Đinh Kỳ Sơn phi một tiếng, phun ra một búng máu tới. Bị toàn bộ đè lại thời điểm. Hắn biết trả lại không được tay, liền dùng linh lực che lại toàn thân. Này thanh máu bên trong, còn hòa với trước sớm bị đánh xuống một viên răng cửa. Ngươi, ngươi đánh A có bản lĩnh ngươi đem ta đánh chết, ta chính là muốn nói, ngươi như thế ác phía sau, bị Minh Thạch dùng tay ngăn chặn, mắt thấy hắn còn muốn dãy rủa, còn có đối mặt một số người hình như muốn phun lửa bộ dạng, hắn rốt cuộc không lo được, trực tiếp dùng linh lực phong sư huynh miệng. Lư Duyệt, ngươi tại làm cái gì? Tô Đạm Thủy gầm nhẹ thanh âm. Mang theo vô hạn khí nộ, Tiêu Giao cùng Đông Đỉnh Tông quan hệ không tệ, nhà mình sư muội bị lưu vong về sau, Đông Đỉnh Tông Vân ẩn trưởng giáo ngay lập tức đứng ra, ngoài sáng trong tối, tận hết sức lực các phương tương trợ. Cái này thì cũng thôi đi, sư muội đánh người liền đánh người đi như vậy trước mặt nhiều người như vậy đánh, là đem Đinh Kỳ Sơn đánh thành đầu heo, có thế tay của nàng, QNZ xương không còn hình dáng, trong đó nàng thậm chí sờ đến có hai mảnh xương tay đứt gãy. Trương đạo hữu, Minh đạo hữu, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Sở Gia Kỳ hồ sơ tại Lư Duyệt trước người, một mắt sâu kín nhìn xem Đông Đỉnh Tông mấy người, lần tiếp theo để ta được nghe lại Đinh Kỳ Sơ năn nói linh tinh, cũng đừng trách ta muốn thu tính mạng người. Người Trương Lương chấn giận dữ, thế nhưng là Sở Gia Kỳ sau lưng, Lư Duyệt loại kia hình như nhắm người mà phệ ánh mắt quá mức khủng bố. Tốt tốt tốt, Tô Đạo Hưu, ngươi xem một chút, Lư Đạo Hưu đây coi là cái gì cho dù có khỏe miệng. Về phần muốn như vậy đem người thả chết bên trong đánh sao còn ngay cả chúng ta can ngăn đều một khối đánh. Có dạng này sao ai bảo các ngươi can ngăn ta có gọi các ngươi can ngăn sao Lư Duyệt trừng lùi giam cầm nàng còn nghi. Họ Đinh, nói lại lần nữa, đừng để ta nhìn. Thấy ngươi lại tới gần cốc lệnh tắc, nếu không lần tiếp theo, ta nhất định đem ngươi phiến thành 3.000 sa u trăm khối. Ô ô Đinh Kỳ Sơn miệng bị phòng, thế nhưng là mặc kệ hắn như thế nào trừng Minh Thạch. Minh Thạch cũng không buông ra hắn, chỉ có thể hai mắt bốc hỏa, miệng bên trong ố ố chửi mắng. Cốc lệnh tắc, ngươi thấy được cốc lệnh tắc, nàng chưa từng nghĩ đến Lư Duyệt ánh mắt có thế sâu như vậy, rất được rơi vào đi, khả năng liền đem nàng chết đuối. Không nên ép ta, kết cục ngươi không chịu được nổi, hắn càng không chịu được nổi. Lư Duyệt đẩy ra Sở Gia Kỳ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem vẫn ngồi ở trên mặt đất Đinh Kỳ Sơn. Đinh Kỳ Sơn, tuy rằng ngươi quên ta, có thế ta chưa từng quên ngươi rời ta xa một chút, rời bên cạnh ta người cu nở dê xa một chút, bằng không ngươi biết, nếu như nơi này không phải linh giới, ta còn cố kỵ, lúc trước sư phụ ta tê cắn nụ thường cái dạng gì, ta liền như thế nào xé ngươi. Ô ô, ô ô ô Đinh Kỳ Sơn hận chết, cái gì gọi là hắn quên nàng hắn đối nàng làm qua cái gì theo ngày đầu tiên gặp ngươi, ngươi liền hẳn phải biết ta nghĩ giết ngươi. Lư Duyệt trên mặt hiện ra một loại hoảng hốt ý cười. Cái gì là nói cái gì là ma ta sẽ không bởi vì ngươi quên ta, liền quên đã từng vì lẽ đó, vì cái mạng nhỏ của ngươi nghĩ, ghi nhớ, rời ta xa xa, rời cốc lệnh tắc cu nở dê xa xa. Thật muốn chết, nhập ma liền nhập ma A Lư Duyệt quay người đi vài bước, lại lui về cốc lệnh tắc trước người, còn không đi cốc lệnh tắc tại nàng xem như yên ổn đôi mắt bên trong, nhìn thấy loại kia hình như muốn hủy diệt hết thể điên cuồng, không khỏi ngây người. Chúng ta đi Lạc Tịch Nhi một tay bắt lấy cốc lệnh tắc, một tay bắt lấy Lư Duyệt, chúng ta cùng đi. Đây coi là thập trương lương chấn một câu bị lạnh lùng quay đầu Lạc Tịch Nhi dọa đến đặt ở trong cổ, loại kia cảnh cáo, còn có tùy thời xuất thủ dạng, thực tế là đem hắn dọa sợ. Tô Đạm Thủy ném ra một cái đan bình, bước nhanh đuổi theo. Khu Lạc Tịch Nhi cảm giác không đúng, hoảng sợ quay đầu, toàn bộ ra linh lực, tận hết sức lực hộ đến Lư Duyệt tầm mạch chỗ. Thế nhưng là hình như đã muộn. Lư Duyệt nơi trái tim trung tâm, một trận gấp quá một trận co lại đau nhức, để nàng rốt cuộc ép không được khí huyết, từng ngụm máu tươi từ miệng chỗ tràn ra. Trong hư điên đảo, báo nguyên thủ nhất. Lư Duyệt nơi trái tim trung tâm cái kia hình như đột nhiên đi ra đối thông kiếm thương, để Lạc Tịch Nhi hoảng sợ không thôi, hướng đã sợ ngây người cốc lệnh tắc gọi, nhanh giúp nàng phục tạo hóa đan. Sau đó chạy tới Tô Đạm Thủy một cái kéo ra đã có chút run ở cốc lệnh tắc. Cấp tốc đè xuống một quả tạo hóa đan. Linh lực của nàng trên người Lư Duyệt qua thời điểm, phát hiện nơi đó huyết động, cũng không lo được cái khác, bận bịu muốn dẫn đạo dược lực hướng trái tim của nàng chỗ. Khu khu tan vào trong miệng tạo hóa đan, hơn phân nửa dược lực, theo lại phun máu tươi phun ra, Tô Đạm Thủy dọn ra không ra cái khác tay, nhanh cứ gọi sư bá trông coi giao lưu đài Nguyên Anh chấp sự, phát hiện Lư Duyệt mi tâm tắc cuốn tử khí, cũng thật là kinh ngạc. Người này rõ ràng lúc trước còn có thể hướng Đinh Kỳ Sơn ra tay đánh nhau, thậm chí lấy một ngàn mấy, hiện tại sao có thể như vậy? Lại một quả tạo hóa đan bị hắn lấy cực nhanh tốc độ ấn vào Lư Duyệt miệng, lần này bị hắn che, cuối cùng dược lực vào cổ họng, không có lãng phí. Vô hình kiếm khí Nguyên Anh chấp sự, đương nhiên QNZ phát hiện Lư Duyệt tâm mạch chỗ đối thông kiếm thương, không khỏi kinh hãi. Lư Duyệt thân phận quá mất cảm, tuy rằng ma môn cự đầu đã làm xuống hứa hẹn, 50 năm bên trong sẽ không hướng nàng xuất thủ, nhưng lúc này tình huống quá mức quỷ dị, nhìn về phía Đinh Kỳ Sơn, bắt lấy hắn. Đinh Kỳ Sơn mới lên vui vẻ, bị hắn một câu nói kia, kìm nén đến thương càng thêm thương, miệng bị phong, một ngu mở máu toàn bộ theo lỗ mũi chỗ phun ra. Cái quỷ dị vô hình kiếm khí, nếu là hắn có cái này âm người bản sự, về phần bị Lư Duyệt đánh thành đầu heo sao thoáng qua trong lúc đó, hai cái tại giao lưu dưới đài đánh nhau hai người. một cái sinh tử chưa biết, một cái triệt để ngất đi. Chưa xong còn tiếp.